Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 941 đỡ ta lên. Chương 941 đỡ ta lên nhắn đôi mắt đại lượng. Trên tay công kích càng hung hiểm hơn, một thương đem Lưu Ký thọc xuyên. Hắn rút ra thương tới, xoay người liền chiều vừa rồi nhìn đến cái kia giáo úy sát đi. Tiên sinh, nghịch tặc ở chỗ này. Lưu Thông xoay người đã đâm tới trường thương, mặt mày nặng nề nhìn hưng phấn Triệu Nhị Lang. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Hoàng Mao tiểu nhi cũng dám tới giết ta. Triệu Nhị Lang đầu vung, đem phía sau tóc ném đến phía trước, tới cấp Lưu Thông xem. Ta còn trẻ đâu, Mao không hoàng, nhưng thật ra ngươi mau trắng. Hừ, Bạch Mao lão nhân, ngươi sức lực nhất định so ra kém ta, khuyên ngươi mau mau đầu hàng, ta tha cho ngươi bất tử. Tạ thời, Lưu Thông khí tạc, sau đó nhìn phản ứng không giống thường nhân Triệu Nhị Lang, cười lạnh nói, nguyên lai nghe đồn không giả, Triệu Hàm Trương đệ đệ là cái ngốc tử, khó trách lấy nữ tử chi thân thượng chiến trường, còn độc tài triều chính, nguyên lai là trong nhà Nam Đinh đoạn tuyệt. Triệu Nhị Lang cũng sinh khí, lớn tiếng nói, ngươi mới là ngốc tử đâu, ngươi cả nhà đều là ngốc tử. Ta A Tỷ sớm nói qua, ta không ngốc, một chút cũng không ngốc. Dứt lời, cũng không nghĩ bắt sống Lưu Thông, hùng hổ liền chiều đầu của hắn, cổ hắn, hắn trái tim chát đi. Trường thương quét ngang, bay nhanh xoay tròn, mau vào, hồi triệt, lại điểm thứ, chiều chiều nhắm ngay yếu hại, hắn cảm thấy đem đầu người mang về cấp A Tỷ, A Tỷ cũng sẽ cao hứng, Thạch Lạc cũng là như vậy tưởng. Hắn cùng Lưu Diệu có cũ oán, nếu là đem Lưu Diệu bắt sống trở về, lấy Triệu Hàm Trương kia tính tình, nhất định sẽ thu phục hắn, cho nên còn không bằng dẫn theo đầu người trở về đâu, vì thế Thạch Lạc giết Lưu Diệu. Đem chạy tán loạn đến đây hung nô binh tàn sát hầu như không còn. Lúc này mới mang theo quân đội trở về, Triệu Nhị Lang mấy ngày nay vẫn luôn bị đè nặng. A Tỷ không cho hắn xuất hiện trước mặt người khác, hắn đội ngũ cũng chỉ có thể trốn đi. Sớm nghẹn hỏng rồi, Lưu Thông từng bại với A Tỷ tay. Lần này hắn cũng nhất định phải đánh thắng, Triệu Nhị Lang chiến ý bừng bừng phấn chấn. Lưu Thông còn lại là thể xác và tinh thần đều mệt, chỉ nghĩ mau chút thoát đi. Đương hắn càng muốn trốn thời điểm, ngược lại càng trốn không thoát. 15 phút không đến hắn liền bị hai nơi thương không ngừng có hung nô binh giết qua tới. Muốn thế Lưu Thông ngăn trở Triệu Nhị Lang, nhưng Triệu Nhị Lang đang lúc niên thiếu, càng đánh càng hưng phấn. Hơn nữa cũng có Triệu gia quân ngắm Lưu Thông này viên đầu người đâu. Mọi người đều giết qua tới, mặc kệ lại đây bao nhiêu người, đa số chết ở Triệu Nhị Lang trên tay, số ít bị giết đi lên Triệu gia quân cấp ngăn cản. Thiếu niên liền lại một thương ngăn lại muốn đào tẩu Lưu Thông. Lưu Thông ngay cả Tạ Thời đều giết lại đây, cùng Triệu Nhị Lang cùng nhau công hướng Lưu Thông. Hai người một người sử thương, một người sử kiếm, dài ngắn đều có, nhất diệu chính là phối hợp ăn ý. Một trước một sau, một nội một ngoại, làm xông lên bảo hộ Lưu Thông hung nô binh căn bản không thể gần người. Nhưng thật ra Lưu Thông bị từng bước ép sát lui về phía sau. Một cái tránh né không kịp, hắn đã bị Triệu Nhị Lang một lưỡi lê xuyên ngực. Lúc này đây Triệu Nhị Lang có Tạ Thời ở bên bảo hộ, không hề hồi thương bảo hộ chính mình, liền không có rút ra thương tới, mà là hung hăng mà đi phía trước đẩy, đem Lưu Thông chát ở một thân cây thượng. Lưu Thông từng ngụm phun ra huyết tới, nhìn chằm chằm Triệu Nhị Lang cười thảm ra tiếng, không nghĩ tới ta một đời anh hùng, cuối cùng thế nhưng chết ở ngươi một cái Hoàng Mao tiểu nhi trên tay. Triệu Nhị Lang không rất cao hứng, đang muốn hồi hắn, liền nghe Lưu Thông run rẩy thanh âm nói, chớ có nói lời nói, ta không cần nghe ngươi nói chuyện, Còn chưa nói xong, hắn liền rũ xuống đôi mắt, toàn bộ thân thể đều mềm xuống dưới, Tạ Thời Nhất kiếm giết một người. Một chân đem người đá văng ra, thấy Lưu Thông đã chết, lập tức lớn tiếng nói, Hán đế Lưu Thông đã chết, ngươi chờ còn không mau tước vũ khí đầu hàng. Hắn la lớn, Triệu gia quân thiết luật, tước vũ khí không giết. Lời này vừa nói ra, Triệu gia quân sở hữu tướng sĩ liền đi theo la lớn. Tước vũ khí không giết, tước vũ khí không giết. Có hung nô tướng sĩ nhìn đến bị chát ở trên cây Lưu Thông, đau khóc thành tiếng tới, sau đó hoành đao một mạt, lập tức tự sát đi theo, dư lại hung nô tướng sĩ thấy thế. Có buông vũ khí đầu hàng, cũng có hoành đao đi theo tự sát, Tạ Thời nhấp nhấp miệng. Cũng không có ngăn trở tự sát người, Lưu Thông tốt xấu là một thế hệ đế vương. Tuy rằng hắn tại vị thời gian không dài, nhưng hắn vừa chết, thành lập hơn 4 năm hung nô Hán quốc xem như diệt vong. Tạ Thời cùng Triệu Nhị Lang thấp giọng nói, tướng quân hẳn là đối xử tử tế Lưu Thông thi thể, dù sao cũng là cái hoàng đế. Hắn thần dân thấy, trong lòng sẽ thoải mái một chút, cũng sẽ thuận theo một chút. Triệu Nhị Lang thực nghe Tạ Thời nói, lập tức đem thương rút ra, sau đó tiến lên Lưu Thông bế lên tới, làm người nâng một cái cáng lại đây, đem thi thể phóng đi lên, làm người một đường nâng trở về. Thấy Lưu Thông thi thể bị đối xử tử tế, hoành đao muốn tự sát hung nô binh lính nhịn không được khóc lớn ra tiếng, trong tay đao cũng thả xuống dưới. Triệu gia quân lập tức tiến lên đoạt lại, dùng dây thừng đem bọn họ sâu lên đến mang đi. Bắc Cung Thuần cũng thuận lợi tiêu diệt hắn kia một chi hung nô quân, hắn là duy nhất không có hậu viên quân, nhưng hắn cũng không làm hung nô quân từ trên tay hắn chạy thoát. Nhưng thật ra Lưu Côn, tuy rằng Triệu Hàm Chương, Tằng Việt đều buông ra khẩu tử làm hung nô chạy tán loạn đi ra ngoài, nhưng kia cũng là đại 2 vạn người, thả ra mấy ngàn người cấp mặt sau phục quân, dư lại bị vây quanh những cái đó là đánh xong, liền tính không có sau quân phục kích. Bọn họ như vậy thành quả cũng coi như thắng, mọi người đều cảm thấy. Lưu Côn cũng đương như thế, nhưng không nghĩ tới sẽ bại, lại còn có bị bại có chút chật vật. Lưu Côn mang theo Tấn Dương quân tới gần Triệu Hàm Chương cho hắn xác định khu vực khi, hắn thủ hạ tướng quân lệnh Hồ Thịnh cùng Cơ Đạm đều kiến nghị hắn đem đại quân chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận đến phía trước đi phục kích, còn có một bộ phận lưu tại mặt sau. Một là có thể phối hợp tác chiến bọn họ. Nhị, nếu bọn họ thắng, đến lúc đó có thể khai cái khẩu tử làm hung nô binh chạy ra, lại ở phía sau phục kích một lần. Phương pháp này có thể chèn ép quân địch sĩ khí, tiêu hao bọn họ chiến lực, giảm bớt bên ta thương vong. Triệu Hàm Chương cùng Tằng Việt dùng đều là này kế, cấp quân địch một cái chạy trốn khẩu tử, bọn họ mới sẽ không lấy mệnh tương bác. Đây là sở hữu tướng lãnh đều biết đến một cái tiểu kỹ xảo, nhưng khi nào dùng, khi nào không cần lại rất có kỹ xảo. Triệu Hàm Chương cho rằng, liền tính Lưu Côn nắm chắc không được cái này thời cơ, nhưng hắn bên người vài vị tướng quân lại không phải ăn chay, có thể nói là thân kinh bách chiến, bọn họ hẳn là có thể phán đoán đến ra tới. Nhưng Lưu Côn không nghe bọn hắn, hắn liền không tính toán buông tha hung nô người. Lúc này hung nô đại quân đã là tan tác chi quân, đúng là hẳn là sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh thời điểm. Cho nên hắn kế hoạch đại quân vây quanh, trực tiếp đem này một chi vọng tưởng phá vây quân đội treo cổ. Hắn cố chấp không chịu nghe khuyên lệnh Hồ Thịnh cùng Cơ Đạm, chỉ có thể nghe theo. Sau đó bọn họ liền gặp gỡ khoái mã ra bên ngoài lao nhanh Lưu Kiệt đại quân, mới giao chiến không đến nửa canh giờ, Lưu Kiệt phát hiện sát không ra đi, lập tức sai người triệt thoái phía sau. Hung nô quân liền bị đánh cho tơi bời trở về chạy. Lưu Côn lập tức hạ lệnh đại quân truy kích, lệnh Hồ Thịnh cảm thấy không đúng lắm. vội vàng ngăn lại Lưu Côn nói: "Tướng quân, lập tức có trá." Cơ Đạm cũng nói: "Hồ Nô Hụn đang ở bị cường công, bọn họ trở về tránh cũng không thể tránh, vì sao sẽ triệt thoái phía sau? Tiểu Tâm có mai phục." Lưu Côn không như vậy cho rằng. Hồ Nô Hụn không nhỏ, tuy tính nguy cấp, lại là ngày sau chi nguy, mà ta chờ là lập tức chi nguy. Kia Lưu Kiệt kinh hoàng thất thố dưới trở về trốn, tạm thời bảo mệnh là khó tránh khỏi, kiên trì làm đại quân truy kích. Cho rằng không thể làm Lưu Kiệt trở lại Hồ Nô huyện. Để tránh Triệu Câu Lâu công không dưới, lệnh Hồ Thịnh cùng Cơ Đạm cản đều ngăn không được. Chỉ có thể đi theo đại quân về phía trước, sau đó bọn họ đã bị phục kích, Cơ Đạm thiếu chút nữa hỏng mất. Bọn họ rõ ràng mới là xuất kích cùng mai phục kia một phương. Kết quả bị đối phương phục kích, Tấn Dương quân đột nhiên bị phục kích. Hoảng loạn một chút, liền lần này, Lưu Côn không có thể ổn định quân tâm. Vì thế, Tấn Dương quân binh bại như núi đảo. Lưu Côn, đỡ ta lên, ta cảm thấy ta còn có thể thử một lần. Tấu chương xong, hết chương.